cao thủ Hạ Sơn, ta là tiên nhân. Chương 422. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 422. Anh ta còn chưa nói hết, Lý Dục Thần đã giơ chân đạp lên bụng anh ta, bảo vệ bay ra, đập lên cổng bành một tiếng, đập mở cổng. Cú đá đột ngột khiến Tiểu Dương cũng ngẩn người. Lý Dục Thần ung dung bước qua ngưỡng cửa, đi qua bên cạnh bảo vệ nằm dưới đất rên rỉ. Tiểu Dương vội vàng đi theo. Các bảo vệ khác nghe thấy tiếng động, đi đến hỏi đã xảy ra chuyện gì. Nhìn thấy đồng đội canh cửa ngã dưới đất, mấy người lấy ra gậy cao su, ngăn cản đường đi của Lý Dục Thần. Các người làm gì thế hả? Nhưng Lý Dục Thần không nhiều lời với họ, lại giơ chân đạp một cú, đá bay bảo vệ chặn đường. Cha Minh Huy, ra đây cho tao. Lý Dục Thần cất cao giọng, giọng nói mang theo chân khí, giống như truyền thanh, truyền đi rất xa. Cuối cùng mấy bảo vệ khác biết người đến không có ý tốt, hét lớn. Nhóc thối, mày không muốn sống phải không? Biết đây là nơi nào không? Dám đến nhà họ Cha hoành hành, chán sống rồi hả? Các anh em, lên cho tôi, đánh thật mạnh, đánh chết mặc kệ. Mấy bảo vệ xông lên, định bao vây đánh Lý Dục Thần. Nhưng họ vốn không đến được trước mặt Lý Dục Thần, mới một lúc đã ngã hết xuống đất. Sau khi tên bảo vệ cuối cùng ngã xuống, Lý Dục Thần giơ chân dẫm lên lồng ngực của bảo vệ, hét lớn. Cha Minh Huy, ra đây. Tiếng còi báo động hú hú vang lên, trong khu nhà của nhà họ Cha đèn điện sáng trưng. Hàng loạt bảo vệ từ trong xông ra, khu nhà của nhà họ Cha là tổ nghiệp của họ, từ đường nhà họ Cha ở đây, gia chủ nhà họ Cha cũng sống ở đây. Có thể nói, nơi này là gốc rễ của nhà họ Cha. Đây đều là nhân viên bảo vệ được nhà họ Cha lựa chọn kỹ càng. Người nào không phải là quyền thủ về hưu, thì là binh lính giải ngũ, bảo vệ sự an toàn của khu nhà và gia chủ nhà họ Cha. Nhưng những người này đâu phải đối thủ của Lý Dục Thần. Lần này Lý Dục Thần đặc biệt giận dữ. Anh chẳng quan tâm nhà họ Cha muốn gây phiền phức hay nhà họ Viên treo thưởng cái đầu của anh. Nhưng bọn họ không nên đến quán cơm thân dân. Không nên động vào bạn của anh, nhất là Đinh Hương. Vậy nên lúc này anh ra tay đặc biệt nặng, mặc dù những người bảo vệ này cũng chỉ kiếm miếng cơm ăn, nhưng làm việc cho gia tộc nham hiểm bỉ ổi như nhà họ Cha, ắt hẳn bọn họ cũng từng bắt nạt không ít người. Cha Minh Huy, ra đây. Lý Dục Thần đánh một người liền gọi một lần. Cách Trương.